Bởi vì vốn dĩ vây xem người liền không ít, mặt sau tới người lại xem náo nhiệt cùng phong mua không ít. Không đến nửa canh giờ bọn họ chọn tới đậu hủ liền bán hết. Phương Đại Đồng bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn họ hôm nay sáng sớm liền tới rồi. Đều ở chỗ này ngồi xổm hai cái canh giờ một khối cũng chưa bán đi. Kết quả Lâm Toàn tới nói bậy một hồi lại toàn bán hết. Hán tử nhóm như suy tư gì, ẩn ẩn sờ đến cái kia điểm mấu chốt. Lâm Toàn đã chờ không kịp về trước thôn trang đi. Kỳ thật hắn chính là nhàm chán. Thuộc hạ quản đứa ở làm công nhật đều ở lặng lẽ tìm hiểu đậu hủ cách làm. Cho nên hắn mới tò mò tới nhìn một cái. Tới nhìn một cái kia đậu hủ có phải hay không thật sự có thể kiếm tiền. Biết được thật sự có thể kiếm tiền sau, Lâm Toàn liền ám chọc chọc nghĩ có phải hay không bọn họ Lâm gia có phải hay không có thể làm cái này sinh ý. Kết quả trở về cùng Trung Đại quản sự nhắc tới. Đối phương liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Đừng chui vào tiền mắt tử đi. Nếu cô nãi nãi đem biện pháp truyền cho nông hộ nhóm. Vậy làm cho bọn họ đi làm. Trong phủ nếu là lại quản lại đây thành bộ dáng gì. Chính là này phương thuốc cổ truyền vốn dĩ chính là cô nãi nãi tìm ra. Chúng ta như thế nào không thể làm. 10 cân cây đậu có thể làm 32 cân đến 40 cân đậu hủ không đợi. Nói cách khác lợi nhuận ở gấp 3 tả hữu. Này tiền lời không tồi. Ngươi chính là một ngày kiếm 100 cân cây đậu lại có ích lợi gì. Trung đại quản sự lắc đầu nói. Đổi thành tiền đồng có thể được mấy cái tiền. Hơn nữa làm đậu hủ hoa phí nhân lực cũng không ít. Bọn họ kiếm chính là vất vả tiền. Cô nãi nãi vốn là tính toán làm đại gia giàu có chút. Nhật tử hào quá chút. Người cắm một tay cô nãi nãi đằng trước làm không uổng phí sao. Hơn nữa cô nãi nãi muốn đem làm đậu hủ phương thuốc truyền khai đi mục đích hắn chính là biết đến. Tự nhiên sẽ không làm Lâm Toàn nhúng tay. Lâm Toàn rất là tiếc hận rời đi. Sau đó nhìn Phương Đại Đồng bọn họ kiếm tiền. Bởi vì đậu hủ bán đi, lại còn có kiếm lời không ít. Vào lúc ban đêm trở về Phương Đại Đồng bọn họ liền lại phao không ít cây đậu. Bởi vì trong thôn chỉ có một thạch ma không đủ dùng. Lâm Thanh Huyền còn làm người mua ba cái thạch ma đặt ở trong thôn. Rạng sáng gà mới kêu một lần. Nông hộ nhóm liền bắt đầu rời giường. Mỗi một tổ đều xách thùng gỗ đi ma cây đậu. Liêu Quý bởi vì hai chân đều không. Cho nên ma cây đậu không cần hắn đi. Hắn liền dùng tay chống nhảy đến trong viện. Đem cố định đậu hủ cái giá rửa sạch sẽ. Đem buông lỏng địa phương thất thật. Lại cầm đao đem xài chém thành từng khối từng khối. Chờ hắn mẫu thân cùng tổ tiền thụy ra. Đỗ nhị trụ đem cây đậu ma trở về là có thể hạ cái nồi. Nhóm lừa tự nhiên cũng là hắn việc. Sau đó tiền thụy ra liền cùng mẫu thân lự ra bã đậu. Đỗ nhị trụ trở về ngủ. Chờ bọn họ đem đậu hủ làm ra tới liền chọn đến trong thành đi bán. Lúc này đây làm đậu hủ so ngày hôm qua nhiều gấp đôi. Cho nên đại gia quyết định phân tán mở ra bán. Không hề tụ tập ở thành Tây. Nhưng bởi vì bọn họ thân thể hoặc nhiều hoặc ít có khuyết tật. Để ngừa bị người khi dễ. Bọn họ quyết định tam tổ kết bạn làm một đội. Phương Đại Đồng chủ động tiếp đi thành đông kia phiến. Ăn đậu hủ bắt đầu ở Tô Châu trong thành thịnh hành xuống dưới. Gần nhất thật là thu hoạch vụ thu qua đi. Đại gia trên tay đều có chút tiền. Không có tiền trong nhà cũng còn có không ít cây đậu. Hơn nữa đậu hủ lại không quý. Người bình thường ra đổi cái nửa thăng cây đậu liền đủ ăn một đốn. Thứ hai, bắt đầu có giàu có nhân gia cũng phái trong nhà quản sự tới mua sắm đậu hủ. Thao thiết lâu lấy đậu hủ là chủ đồ ăn bán không tồi. Đặc biệt chúng tuyển lão niên cùng trẻ nhỏ thích. Bởi vì mềm, hoạt, hương, nhưng giá cả không tiện nghi. Người bình thường một tháng ăn cái một hai đốn không gì. Ăn nhiều liền ăn không nổi. Nếu bên ngoài có tiện nghi đậu hủ bán. Bọn họ mua trở về làm trong nhà đầu bếp cân nhắc một chút liền không sai biệt lắm có thể làm ra tới. Hà tất phí cái kia tiền. Vì thế, Phương Đại Đồng bọn họ sinh ý càng thêm hảo. Cũng chính là vào lúc này, Lâm Thanh Huyền bắt đầu đi ra cửa thôn trang tuần tra. Có lá gan đại tá Điền thấp thỏm tiến lên ngăn cản người. Hỏi hay không cũng có thể học tập đậu hủ chế pháp. Lâm Thanh Huyền gật đầu đáp ứng, tỏ vẻ sẽ làm nông hộ nhóm dạy bọn họ. Nhưng hy vọng đại gia bán đậu hủ khi không thể cho nhau ép giá hoặc nâng giới. Để tránh tạo thành thị trường hỗn loạn, tá Điền nhóm cao hứng đồng ý. Tự nhiên không có không ứng. Ngày hôm sau liền đề ra đồ vật đi tìm thuận mắt nông hộ nhóm thỉnh giáo. Trong nhà giàu có đưa mười mấy trứng gà, không giàu có đưa mười mấy cân cây đậu lấy kỳ cảm tạ. Nông hộ nhóm thu lễ vật, cũng ngượng ngùng bưng cái giá. Hơn nữa cô nãi nãi sớm có chuyện xuống dưới. Tuy rằng tá Điền nhóm học được sau bọn họ sinh ý sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng cũng không dám cãi lời cô nãi nãi mệnh lệnh, cho nên đều dốc túi thương thụ. Nông hộ cùng tá Điền nhóm cảm tình nhưng thật ra thông qua một việc này hòa hợp đi lên. Mà đậu hủ tràn lan đối Thao Thiết Lâu đánh sâu vào cũng bắt đầu hiện ra. Thao Thiết Lâu lấy đậu hủ là chủ đồ ăn chi nhất, đó là bởi vì thứ này nhà người khác đều không có. Cho nên hắn giá cả thiết cao chút, cũng có rất nhiều kẻ có tiền tới tiêu phí. Không chỉ có bởi vì nó bản thân hương vị, còn bởi vì nó hy hữu giá trị. Kết quả nó lạn đường cái, thành tùy tiện một người đều ăn đến khởi đồ vật. Những cái đó tự giữ thân phận người giàu có trong lòng là cỡ nào tức giận liền không nói. Đó là những cái đó lòng dạ trống trải nhìn đến Lâm gia nông hộ bán đậu hủ giá. Lại đối lập Thao Thiết Lâu định giá, có đáng giá hay không liền cũng thành cái thứ nhất vấn đề. Chủ đồ ăn chi nhất còn giá cả viễn siêu này giá trị. Kia mặt khác thái phẩm đâu, bọn họ là không ngại chút tiền ấy, nhưng cũng muốn ăn đồ vật không làm thất vọng cái kia giá cả. Hải sâm bào ngư linh tinh quý là bởi vì khó được. Nhưng đậu hủ là dùng cây đậu làm thành, nhân ra một thăng cây đậu là có thể đổi 4 khối. Ngươi lại bán ra bào ngư giá, cho nên theo đậu hủ tràn lan, Thao Thiết Lâu nghênh đón đệ nhất sóng nghi ngờ. Triệu Thắng còn ở phái người đi bàn bạc Phương Đại Đồng khi, Thao Thiết Lâu đã trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mà cùng Phương Đại Đồng tiếp xúc kết quả cũng không lý tưởng. Đối phương căn bản là không muốn đình chỉ buôn bán đậu hủ. Uy hiếp lợi dụ, Nga, thực xin lỗi, hắn là Lâm gia hạ nhân. Triệu Thắng lại lợi hại, cũng không vượt qua được Lâm Thanh Huyền xử lý Lâm gia hạ nhân. Lợi dụ càng không cần phải nói. Triệu Thắng tức chết, tự đắc biết đậu hủ cách làm là Lâm Thanh Huyền từ sách khổ trung tìm ra phương thuốc cổ truyền dạy cho đầu bếp nữ. Mà đầu bếp nữ lại dạy cho Phương Đại Đồng bọn họ khi càng nổi giận. Hung hăng mà vỗ cái bàn nói, nàng chính là cố ý. Nhị gia, mặc kệ nàng có phải hay không cố ý, việc này đều đến mau chóng xử lý. Tuyệt đối không thể lại làm cho bọn họ như vậy bán đậu hủ. Trưởng quầy xoa mồ hôi lạnh nói, đã có vài gia lão gia người hầu châm chọc mỉa mai. Nói chúng ta Thao Thiết Lâu bán đồ vật không đáng giá cái kia giới. Hôm qua còn có hai cái khách nhân, hôm nay lại là một cái đều không có. Nói đến cùng đại gia vẫn là bởi vì đậu hủ sự hoài nghi khởi Thao Thiết Lâu thành ý tới. Trưởng quầy lời nói chung ẩn ẩn có chút trách cứ Triệu Thắng. Rốt cuộc lúc trước định giá khi hắn liền nói quá đậu hủ định giá quá cao. Nhưng nhị gia bởi vì đây là độc nhất phân đồ vật. Phương thuốc lại nắm ở chính mình trong tay sẽ không tiết ra ngoài. Cho nên không chịu nghe hắn kiến nghị. Triệu Thắng sắc mặt xanh mét tại chỗ xoay trong chốc lát. Cuối cùng cắn răng nói. Cấp Lâm gia đệ thiệp. Ta muốn tới cửa bái phòng. Mà lúc này, Lâm Thanh Huyền chính canh giữ ở trong phòng bếp chờ đầu bếp nữ cho nàng làm nhưỡng đậu hủ ăn. Nàng gắp một cái mỹ tư tư ăn lên. Có người ở nào đó phương diện chính là có thiên phú. Đầu bếp nữ đó là này trong đó một loại người. Nàng bất quá là đề ra một câu nàng liền tạc ra đậu hủ quả. Sau đó làm ra nhưỡng đậu hủ. Tư vị một chút không thể so kiếp trước nàng ăn đến những cái đó kém. Lâm Thanh Huyền gắp một cái đặt ở trong chén làm bạch mai đưa đi cấp Lâm Ngọc Tân. Nơi này là gạo nếp. Muốn ăn ít, miễn cho bỏ ăn, Bạch Mai đồng ý, bưng cấp Lâm Ngọc Tân đưa đi. Bạch Phong tắc đi cấp Tạ phu nhân đưa. Tạ phu nhân nhận lấy đồ vật, chờ Bạch Phong đi rồi liền nếm một nửa, dư lại một nửa cấp Dương Ma Ma ăn. Dương Ma Ma cảm thán nói, thiếu nãi nãi trong nhà cái này đầu bếp nữ nhưng thật ra khéo tay. Thiếu nãi nãi bất quá ngẫu nhiên nhắc tới một câu nàng liền làm ra tới như vậy mỹ vị. Tạ phu nhân cười nhạt nói, đầu bếp nữ là khéo tay, Huyền tỷ nhi lại là tâm xảo. Nghe nói Thao Thiết Lâu trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Dương Ma Ma cũng nhịn không được cười. Cũng không phải là, kỳ thật này đậu hủ sự đảo không lớn. Chính là làm người cảm thấy Thao Thiết Lâu tâm không thành. Một văn tiền đồ ăn thiêu một chút xoay người liền bán như vậy cao giới. Triệu nhị ra cái này nên nóng này. Hắn nóng này, khả năng liền phải đã tìm tới cửa. Không biết Huyền tỷ nhi lại muốn như thế nào ứng đối. Phu nhân yên tâm, ta xem thiếu nãi nãi thông tuệ thật sự. Thả thủ đoạn so trước kia muốn tàn nhẫn đến nhiều, nàng sẽ xử lý tốt. Tạ phu nhân gật đầu, vuốt trên cổ tay Phật Châu nói. Đáng tiếc, nếu là nhị lang còn ở, một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, gì sầu ra không thịnh hành. Dương Ma Ma cúi đầu không nói lời nào. Tạ phu nhân cũng chỉ cảm thán một câu, chuyển động một chút Phật Châu nói. Thu thập một chút đồ vật, chúng ta hồi Tạ gia biệt viện đi. Ngày gần đây liền không cho nàng thêm phiền toái. Phu nhân, trở về sau đóng cửa từ chối tiếp khách. Ta phải vì con ta niệm vãng sinh chú, ai tới cũng không thấy. Dương Ma Ma thở dài một tiếng, cúi đầu đồng ý. Chương 95, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Lâm quản gia đem Triệu gia bái thiếp đệ thượng, sau đó liền thối lui đến một bên đứng. Lâm Thanh Huyền búng búng bái thiếp, cười lạnh nói, tới nhưng thật ra rất nhanh. Phương thuốc đưa đi tông tộc bên kia sao? Tặng, tộc trưởng lão gia nói sẽ truyền cho trong tộc con cháu. Nếu có người cố ý làm cửa này sinh ý còn có thể lại đây bên này thỉnh giáo đầu bếp nữ.

mỗi ngày yêu cầu đậu hủ lượng cũng không ít. Lâm thị tông tộc bên kia bắt đầu có nhân gia chuyên môn làm chế đậu hủ này một hàng liệt. Ở Lâm Thanh Nguyên giải trừ lệnh cấm sau, Lâm gia biệt viện nông hộ cùng tá điền nhóm cũng bắt đầu phân ra người tới làm này một hàng. Kỳ thật đậu hủ kiếm tiền cũng không nhiều. Một cân cây đậu có thể ra tam cân nhị đến bốn cân đậu hủ. Mà lấy vật đổi xuống dưới tương đương với một cân cây đậu đổi một cân đậu hủ. Bọn họ vất vả bán ra một cân đậu hủ cũng là có thể kiếm nhị cân nhị đến tam cân cây đậu. Kiếm bất quá là vất vả tiền, cho nên kia cổ phong trào qua đi, chân chính nguyện ý làm đậu hủ người cũng không nhiều. Rốt cuộc thật sự thực vất vả. Lâm Thanh Nguyên thấy sự kiện lãnh xuống dưới sau, lúc này mới kêu đầu bếp nữ xuống tay khai phá đậu hủ mặt khác ăn pháp. Tỉ như làm thành tàu hủ kia, đậu phụ khô, đậu quả chờ. Mà ở này trong lúc, Triệu Thắng nhằm vào Lâm Thị Thư cục động tác càng thêm rõ ràng. Cũng chính là vào lúc này truyền ra Lư Chân Gian dạy Lư gia sáu phòng sự. Cùng lúc đó, Hoàng đế Triệu Kiến Lưu tại kinh thành Thượng Bình, cùng nhau hồi ức một chút hắn muội phu Lâm Giang giọng nói và dáng điệu. Thuận tiện dò hỏi một chút Lâm Thanh Nguyên cô chất ở Tô Châu tình huống. Thượng Bình ra cung sau liền cấp Tô Châu cùng Linh Châu đi tin. Triệu Thắng động tác liền thu liễm lên. Ngay cả Thượng Nghị Thái Thái đều bắt đầu đưa thiếp mời thỉnh nàng tới cửa làm khách. Lúc này đã mau đến 9 tháng 9 Tết Trùng Dương. Lâm Thanh Nguyên nghĩ muốn đi tiếp tạ phu nhân trở về ăn Tết. Liền đáp ứng rồi. Không quan tâm bọn họ ngầm như thế nào đâu. Hiện giờ Lâm Thượng hai nhà vẫn như cũ là quan hệ thân mật quan hệ thông gia. Đem tạ phu nhân tiếp hồi biệt viện, Lâm Thanh Nguyên liền mang theo Lâm Ngọc Tân trở về một chuyến Lâm Gia Trang. Trùng Dương là đại tiết, làm dòng chính, Lâm Thanh Nguyên cần phải đại biểu đại phòng cấp trong tộc đưa vài thứ. Trừ ngoài ra, nàng còn muốn cùng Lâm Nhuận đề một chút tộc học sự. Ngũ ca, năm nay khoa khảo Lâm Gia một người cũng chưa quá, là con cháu nhóm không đủ nỗ lực, vẫn là thỉnh tiên sinh không tốt. Lâm Nhuận vẻ mặt hổ thẹn, ta đi xem qua, tiên sinh giáo không tồi. Con cháu nhóm cũng nỗ lực, nề hà đại gia thiên tư hữu hạn, tiến sĩ quá khó khăn, vì sao không khảo minh kinh? Lâm Nhuận trầm mặc không nói. Lâm Thanh Nguyên nhíu mày nói, tiến sĩ tiền đồ tuy hảo, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Ngũ ca, ngươi thật cảm thấy ta Lâm thị vẫn là giang nam đệ nhất đại tộc sao? Lâm Nhuận trong lòng khó chịu, đối với đại phòng sản nghiệp bị nhằm vào sự hắn không phải hoàn toàn không biết. Nhiều ít nghe được một ít tiếng gió, nhưng Lâm Thanh Nguyên không đề cập tới. Hắn cũng liền không nhúng tay. Đó là bởi vì Lâm thị đã nay phi vãng tích, tổ tiên tích lũy hạ uy vọng đắc dụng ở nhận thưởng. Có thể không tiêu hao liền không tiêu hao. Lâm gia hiện tại chính yếu chính là ổn. Thấy Lâm Nhuận vẫn là trầm mặc không nói, Lâm Thanh Nguyên không khỏi nhíu mày. Ngũ ca, có xá mới có đến, toàn dựa tổ tông bóng dâm chúng ta có thể căng bao lâu? Hiện giờ bầy sói hoàn nuôi, nếu là Lâm gia một cái ở triều làm quan đều không có, ngươi cảm thấy có thể kinh sợ bọn họ bao lâu? Lâm Nhuận thở dài, chỉ sợ con cháu nhóm trong lòng không cam lòng, không tình nguyện đi à. Lâm Thanh Nguyên túc mặt nói, ngũ ca không hỏi, nào biết bọn họ không tình nguyện, trên đời này có thể khảo trung tiến sĩ người quá ít. Lâm Thị chẳng qua là được trời ưu ái, cho nên mới đem mục tiêu định như vậy cao, nhưng lâu khảo không trúng, nàng không tin không ai muốn khác tìm hắn lộ, so với tiến sĩ, minh kinh liền phải dễ dàng đến nhiều. Khảo trung minh kinh, tuy là từ lại bắt đầu làm lên. Nhưng chỉ cần ở tuyển quan khảo thí trung biểu hiện xông ra. Mưu cái huyện úy, chủ bộ linh tinh chức vị cũng không khó. Ở Lâm Thanh Nguyên xem ra, thời đại này người đọc sách ánh mắt đều quá cao. Thế nào cũng phải đọc xong thư liền phải đương huyện lệnh. Kỳ thật huyện úy cùng chủ bộ chức vị cũng không thấp. Gác nàng cái kia thời đại chính là cục công an cục trưởng cùng tài chính cục trưởng đâu. Cái nào sinh viên có thể một thi đậu nhân viên công vụ coi như này hai cục trưởng. Lâm Thanh Nguyên đứng dậy nói. Ngũ ca tìm thời gian hỏi một chút đi. Còn có, cũng đừng làm cho bọn họ tổng lưu tại tộc học chung. Nếu tuổi học thức đã đủ, liền làm cho bọn họ đi ra ngoài du học đi. Nhớ rõ ta huynh trưởng 12 tuổi bắt đầu liền cùng trường nhóm bên ngoài du học. Có khi đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Lâm Nhuận nghĩ nghĩ, gật đầu nói, trong tộc cũng có mấy cái con cháu đề cập quá du học. Chỉ là hiện giờ này thế đạo loạn, bên ngoài không chỉ có loạn quân, còn có đạo phỉ. Chỉ sợ không an toàn, mà trong tộc này đó con cháu đều là gia tộc chân bảo. Dễ dàng không dám tổn thất, đây cũng là bọn họ vẫn luôn ngăn lại không cho bọn họ ra cửa nguyên nhân. Lâm Thanh Nguyên nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm mặc hồi lâu nói, chúng ta tổng hy vọng bọn họ có thể trưởng thành vật lộn trời cao hùng ưng. Lại đem bọn họ đương gia thức giống nhau quyền dưỡng. Lâm Nhuận rũ xuống đôi mắt, như suy tư gì lên. Lâm Thanh Nguyên đứng dậy nói, ngươi cùng trong tộc trưởng bối thương nghị một chút đi. bọn họ nếu muốn đi ra ngoài du học liền cho ta biết một tiếng. Ta cho bọn hắn thỉnh vài người đi theo bảo hộ. Nếu là tiền bạc không đủ, ta cũng có thể giúp đỡ một bộ phận. Huyền tỷ nhi, Lâm Nhuận kinh ngạc nhìn nàng. Từ Lâm Thanh Huyền hồi Tô Châu sau liền dọn tới rồi Tây Giao biệt viện. Cùng trong tộc liên hệ cũng không nhiều. Mà trong tộc có chuyện gì cũng sẽ không giống trước kia tìm Lâm Giang giống nhau tìm nàng. Này đã hơn một năm tới. Đại phòng trừ bỏ lệ thường ngoài. Thêm vào đồ vật đều không có. Trong tộc cũng lý giải. Rốt cuộc các nàng cô chất hai lưu lại sản nghiệp không nhiều lắm. Mà kia đại phân thước điền muốn khai khẩn ra tới phí tổn cũng không ít. Nhưng hiện tại Lâm Thanh Huyền lại nói muốn giúp đỡ xuất ngoại du học con cháu. Này bút tiêu dùng cũng không ít. Lâm Thanh Huyền thở dài nói. Ngũ ca, ta cùng Ngọc Tân đều họ Lâm. Ai đều không thể chỉ lo thân mình. Ta tuy bực trong tộc có chút người tính kế. Lại còn không đến mức như vậy xa cách gia tộc. Lâm Nhuận trên mặt hổ thẹn. Nhưng thật ra ta tiểu nhân chi tâm. Gia tộc nếu không thể che chở tộc nhân. Kia còn có ích lợi gì. Về sau ngươi nếu có khó xử việc liền trở về tìm ta. Ta cho ngươi làm chủ. Lâm Thanh Huyền cười cười. Không thèm để ý nói. Một chút việc nhỏ. Ta còn xử lý đến tới. Tạm thời không cần ngũ ca ra mặt. Chỉ là trong tộc con cháu nếu là không còn có thể xuất đầu. Đó là ta có quận chúa chi vị cũng ngăn không được những người đó hổ lang chi tâm. Dung ta lại ngẫm lại. Lâm Nhuận nói. Cũng đến cho ta thời gian thuyết phục tộc nhân. Lâm Thân Vương gật đầu. Lược qua việc này không đề cập tới. Lâm Nhuận không khỏi hỏi. Các ngươi cùng Triệu gia là chuyện như thế nào? Người huynh trưởng ở khi hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Tuy nói phía trước nhân Giang Nam quan sát xử chi trước có chút mâu thuẫn. Nhưng cũng không đến mức nháo thành hiện tại. Phía trước ta không biết chế độ hủ sự còn đề cập đến Thao Thiết Lâu. Bằng không ta tất sẽ ước thúc tộc nhân. Lâm Nhuận vẫn luôn muốn hỏi mà không dám hỏi. Thừa dịp thời cơ này dứt khoát hỏi ra tới. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Ngũ ca không cần lo lắng. Chúng ta cùng Triệu gia quan hệ vốn là không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hiện tại cũng bất quá là xé rách mặt ngoài bình tĩnh thôi. Lâm Nhuận kinh ngạc, các ngươi cùng Triệu gia quan hệ. Tuy không biết Triệu thị vì sao đối chúng ta Lâm thị có lớn như vậy ác ý. Nhưng sự tình là bọn họ khơi mào. Lâm Thanh Huyền sắc mặt lạnh lùng nói. Kia hậu quả nên bọn họ tới gánh vác. Chương 99, ân oán, thượng, Triệu gia mặt ngoài công phu vẫn luôn làm được không tồi. Cho nên Lâm Giang trước kia chưa bao giờ phát hiện bọn họ đối Lâm gia ác ý. Nếu không có Khuy Thiên Kính, bọn họ đều đề phòng không đến Triệu gia trên người. Thậm chí lúc trước Triệu Tiệp Mưu Giang Nam quan sát xử chi trước khi. Lâm Giang khả năng còn sẽ duy trì hắn. Rốt cuộc hắn năng lực có. Thả vẫn là Lâm Giang cữu huynh. Hai nhà quan hệ không cạn. Có lẽ là ở Giang Nam quan sát xử một chuyện thượng. Lâm Giang chọc giận đối phương. Cũng có khả năng là bởi vì hiện giờ Lâm gia chỉ có cô chất hai người. Cho nên bọn họ lười đến lại làm mặt ngoài công phu. Ở đậu hủ sự kiện lúc sau. Bọn họ càng lười đến che giấu. Trực tiếp quang minh chính đại nhằm vào khởi Lâm gia tới. Ngay cả từ trước đến nay bất quá hỏi ngoại sự thượng Minh Kiệt huynh muội đều đã biết. Hai anh em không thể lý giải vì cái gì cựu cữu phải đối phó khởi Lâm gia tới. Không đều là thân thích sao? Thượng nhị thái thái đối trước sự rất là tức giận. Không vui nói, như thế nào là các ngươi cựu cữu đối phó nàng? Rõ ràng là nàng không màng thân thích tình cảm. Nếu không phải nàng, người cựu cữu Thao Thiết Lâu cũng sẽ không đóng cửa. Thượng Đan Trúc nói thầm nói. Kia đậu hủ chế pháp là phương thuốc cổ truyền, lại không riêng là cựu cữu bí phương, thả Lâm cô không thường ra cửa, nàng không biết Thao Thiết Lâu chung sự cũng là có, như thế nào có thể bởi vậy liền xa cách nàng. Thượng Minh Kiệt càng là nói, cựu cữu vốn dĩ liền làm sai, kia đậu hủ phí tổn không cao, hắn một đạo đồ ăn lại bán đến như vậy quý, có thất thành tin, sự tình ra tới sau hắn nếu là thành khẩn xin lỗi. Đại gia đó là còn tức giận, cũng sẽ không cùng hắn quá khó coi. Nhưng hắn lại buộc Lâm cô chặt đứt thuộc hạ người mua bán. Này vốn là không đúng. Thượng nhị thái thái mặt lạnh nói. Người cựu cữu chính là cùng nàng làm giao dịch. Nàng cầm chỗ tốt, lại nói không giữ lời. Thượng Đan Trúc trầm mặc không nói. Thượng Minh Kiệt lại nhịn không được giơ tay đánh gãy nàng lời nói. Mẫu thân, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn nàng nói. Nhi tử đã sớm muốn hỏi. Phía trước cựu cữu bọn họ liền bắt đầu nhằm vào biểu muội ra hiệu sách đúng hay không? Ta nhớ rõ Lâm gia thư cục sinh ý là từ tháng tư bắt đầu không tốt. Thượng Đan Trúc giật mình nhìn về phía ca ca. Sau đó chừng hướng mẫu thân. Không thể tin tưởng hỏi. Đây là vì cái gì? Đại gia không đều là thân thích sao? Cái gì thân thích? Thượng nhị thái thái thẹn quá thành giận nói. Người cựu cữu mới là các ngươi thân thích. Thượng Đan Trúc nhịn không được đỏ mắt. Nhưng Lâm biểu thì cũng là chúng ta thân thích. Nàng chính là cô thân sinh nữ nhi. Người cô đã chết.

Thượng gia tổ tiên là trồng trọt nông dân, chẳng qua rất có một đống sức lực, bởi vì giảng nghĩa khí cho nên ở Tô Châu này một mảnh hỗn thật sự khai. Mà Lâm Thị chính là Tô Châu đại tộc, Lâm Lễ vì ngay lúc đó thiếu tộc trưởng, cũng thực yêu thích giao bằng hữu. Một lần ngẫu nhiên cơ hội hai người kết làm bạn tốt. Sau lại Lâm Lễ đi theo Đại Lương khai quốc hoàng đế Thạch Khiêm khởi binh. Có triều đình quân tiến đến Tô Châu tiêu diệt phản bội. Không ít người có cảm với Lâm Lễ nhân nghĩa đi bảo hộ. Thượng gia tổ tiên đó là trong đó một cái. Chờ Lâm Lễ mang theo binh trở về tiêu diệt triều đình quân liền đem những người này cùng nhau mang lên. Lúc ấy quốc gia chia năm xẻ bảy, nơi nơi đều là chiến loạn. Thượng gia liền dư lại tam huynh đệ. Thượng gia tổ tiên cắn răng một cái. Đem sở hữu mà cùng tiền đều để lại cho hai cái đệ đệ. Chính mình khiêng cái quốc cùng Lâm Lễ tạo phản đi. Kia ta từng ngoại tổ đâu? Thượng Minh Kiệt nhân cơ hội hỏi. Ta nhớ rõ chúng ta tam gia tổ tiên đồng sự quá. Hẳn là cùng nhau khởi nghĩa đi. Thượng lão phu nhân cười gật đầu. Là cùng nhau, bất quá ngươi từng ngoại tổ muốn càng vãn một chút. Triệu gia là Giang Đô thân sĩ. Là Lâm Công mang theo ngươi ông cố đánh tới Giang Đô khi đầu nhập vào lại đây. Nói là thân sĩ kỳ thật là cất nhắc Triệu gia. Lúc ấy nhà bọn họ bất quá là mà so bình thường bá tánh nhiều một ít thôi. Là cái tiểu địa chủ. Lúc ấy Lâm Lễ mang binh chiếm lĩnh Giang Đô. Triệu gia người liền nhân cơ hội đầu phục lại đây. Triệu Thiệp này một phòng tổ tiên nhập ngũ tổng quân. Đi theo Lâm Lễ cùng nhau đông bôn tây sóng đánh giặc. Sau lại Thạch Khiêm thành lập Đại Lương quốc. Lâm Lễ cũng bắt đầu chỉnh đốn Lâm gia quân. Thượng gia bởi vì quân công không ít cố phân ra tới khác trưởng một quân. Mà Triệu gia vẫn là ở Lâm Công thủ hạ làm phó tướng. Tam gia tình nghĩa đó là khi đó kết hạ, rốt cuộc đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, cảm tình không phải giống nhau thân. Thượng Minh Kiệt cùng Thượng Đan Trúc nhịn không được liếc nhau. Kia từng ngoại tổ cũng là chết bệnh, Thượng lão phu nhân híp híp mắt, thở dài lắc đầu nói. Không phải, hắn là chết trận, ở cùng loạn quân đối chiến thời bị địch đem chàm với mã hạ. Người ông cố khi đó còn thương tâm một trận đâu. Chương 100, ân oán, hạ, Thượng Minh Kiệt thật cẩn thận hỏi. Ngay lúc đó chủ tướng là Dượng gia người. Thượng lão phu nhân cười, khi đó Lâm gia quân còn ở, người từng ngoại tổ ở Lâm gia trong quân, chủ tướng tự nhiên là Lâm gia người, từng ngoại tổ thân kinh bách chiến, như thế nào dễ dàng như vậy liền chết trận. Thượng lão phu nhân liền thở dài, mơ hồ nghe ngươi tổ phụ nói qua, bọn họ gặp được mai phục, người từng ngoại tổ mang đi người chỉ sống hạ mấy cái. Hai anh em nhìn nhau, Thượng Đan Trúc liền lặng lẽ duỗi tay thọc một chút ca ca. Thượng Minh Kiệt liền cúi đầu nhỏ giọng nói. Có thể hay không là Lâm gia bên kia xem từng ngoại tổ không vừa mắt. Cho nên, Thượng lão phu nhân liền hoành hắn liếc mắt một cái. Trách mắng, nói bậy bạ gì đó. Khi đó Lâm gia quân uy vọng rất cao. Mà Triệu gia bất quá này dưới trướng nho nhỏ một viên phó tướng. Lâm gia vì cái gì nhằm vào Triệu gia. Thượng lão phu nhân vốn chính là nhân tinh. Huống chi hai đứa nhỏ che giấu đến còn không tốt. Lúc này nhiều ít đã nhận ra bọn họ mục đích. Nàng nhịn không được khe khẽ thở dài nói. Ta tuy không biết Lâm Triệu hai nhà gian có cái gì hiểu lầm. Nhưng ở ngươi Dượng còn ở khi hai nhà quan hệ là không tồi. Ta thật không rõ bọn họ hai nhà là như thế nào biến thành như bây giờ. Nàng duỗi tay giữ chặt hai đứa nhỏ tay thở dài. Tổ mẫu tuổi lớn, không thể buộc các ngươi cựu cữu buông tha Lâm gia. Cũng không có khả năng yêu cầu các ngươi Lâm cô muốn cùng Triệu gia hòa thuận ở chung. Nhưng ta hy vọng chúng ta Thượng gia có thể không nghiêng không lệch. Không cần giúp bất luận cái gì một phương chèn ép một bên khác. Triệu gia là các ngươi cậu gia, nhưng Lâm gia cũng là các ngươi cô mẫu gia. Các ngươi Lâm biểu muội chính là ngươi cô mẫu duy nhất huyết mạch a. Tổ mẫu, Thượng lão phu nhân lau lau nước mắt nói, lại nói tiếp vẫn là ta xin lỗi các ngươi Lâm biểu muội. Thế nhưng không thể bảo vệ nàng, cũng may mắn nàng còn có một cái cô, bằng không, Thượng lão phu nhân nói tới đây ngơ ngẩn, hay là lúc trước Lâm Giang không muốn đem Ngọc Tân giao cho nàng là bởi vì Triệu gia. Nàng sắc mặt dần dần khó coi lên. Thượng Minh Kiệt cùng Thượng Đan Trúc lại không tưởng nhiều như vậy. Chỉ đơn thuần cho rằng Thượng lão phu nhân là thương tâm. Vội vàng bảo đảm về sau sẽ hảo hảo cùng Lâm gia ở chung. Sẽ nhiều hơn chiếu cố Lâm Ngọc Tân. Thượng lão phu nhân lòng tràn đầy mỏi mệt. Phất phất tay nói. Ta biết các ngươi đều là hảo hài tử. Chỉ cần các ngươi hòa thuận thì tốt rồi. Nam Xuân nhìn thấy Thượng lão phu nhân sắc mặt. Lập tức tiến lên một bước nói. Nhị gia, Tam tiểu thư, lão thái thái mệt mỏi. Không bằng hôm nay liền nói đến nơi này đi, trước làm lão thái thái nghỉ ngơi một chút. Hai anh em thấy tổ mẫu sắc mặt đích xác không tốt, vội vàng đứng lên cáo lui. Thượng lão phu nhân phất phất tay, chờ bọn họ đi rồi liền đỡ Nam Xuân tay ngồi trở lại trên giường. Nàng trong lòng nôn nóng không thôi, nhịn không được hỏi, Nam Xuân, ngươi nói cô gia có phải hay không đã sớm phát hiện Triệu gia không đúng. cho nên lúc trước mới không muốn Ngọc Tân ở tại nhà của chúng ta. Tình nguyện đem cho nên tài sản đều quyên ra, cũng không giao cho ta thượng gia bảo quản. Lão thái thái ngài suy nghĩ nhiều, bọn họ hai nhà không cũng gần nhất mới nháo mâu thuẫn sao? Cô ra sổ con thượng đều nói, là bởi vì lo lắng quốc kế dân sinh, lúc này mới đem sản nghiệp quyên đi ra ngoài. Thượng lão phu nhân chậm rãi lắc lắc đầu, không, không đúng, Lâm gia người tuy rằng hảo, nhưng cũng không vô tư đến cái kia nông nỗi. Huống chi cô ra còn có Ngọc Tân ở đâu, sao có thể liền nguyện ý đem nhiều như vậy sản nghiệp đều quyên. Hắn đây là, tránh hỏa, thượng lão phu nhân nhíu mày, nhưng có chúng ta thượng gia ở, chẳng lẽ Triệu gia còn có thể lướt qua ta khi dễ Ngọc Tân không thành. Nam Xuân cúi đầu, yên lặng mà tưởng, hiện tại Triệu gia không phải ở ngài mí mắt phía dưới khi dễ biểu tiểu thư sao. Mà đi ra sân Thượng Minh Kiệt hai anh em lại là một loại khác tâm tình. Thượng Minh Kiệt nói, này chi gian có lẽ có cái gì hiểu lầm, ta cũng cảm thấy Lâm gia không giống như là thiết kế hại chết từng ngoại tổ cái loại này người. Chúng ta cùng cữu cữu hảo hảo nói, làm hai nhà hòa hảo trở lại đi. Thượng Đan Trúc liền hướng đối phương trợn trắng mắt nói, ngươi tưởng cũng quá ngây thơ rồi, hiện giờ hai nhà nháo thành như vậy, còn như thế nào hòa hảo trở lại, hơn nữa từ ngoại tổ đến cữu cữu, lại đến mẫu thân đều nhận thật thù này, ngươi không có bằng chứng làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng ngươi. Thượng Minh Kiệt nhấp miệng, tổ mẫu không phải nói năm đó còn sống sót vài người sao, bọn họ có lẽ biết tình hình thực tế, đều nhiều ít năm qua đi, ngươi cảm thấy bọn họ còn sống. Ngay cả bọn họ tổ phụ cũng chưa, còn có thể trông cậy vào từng ngoại tổ kia một thế hệ người tồn tại. Vẫn là tham gia quá chiến tranh người. Thượng Đan Trúc xoay chuyển đôi mắt hỏi, người nói Lâm gia có thể hay không có ghi lại. Thượng Minh Kiệt chậm rãi lắc lắc đầu nói, đó là có chỉ sợ cũng rất khó tìm đến. Bằng không dượng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Nhiều năm như vậy hắn cùng các cữu cữu quan hệ nhưng không tồi. Ít nhất ở phía trước hắn liền chưa bao giờ nghe nói qua hai nhà có mâu thuẫn. Ở hắn trong ấn tượng, bọn họ tam gia quan hệ vẫn luôn không tồi. So sánh với dưới, Giang Nam mặt khác hai đại tộc Chu gia cùng Tạ gia cùng bọn họ quan hệ liền phải bình đạm đến nhiều. Mà cữu cữu một nhà ở như thế hận dượng một nhà khi còn có thể như thế thân mật cùng đối phương kết giao. Thượng Minh Kiệt chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy cả người phát lạnh. Thượng Minh Kiệt nhấp nhấp miệng, xoay người liền ra bên ngoài đi. Thượng Đan Trúc sừng sốt một chút, lập tức kéo lấy hắn hỏi. Người đi đâu? Ta đi ra ngoài đi một chút. Thượng Đan Trúc hoài nghi nhìn về phía hắn, ngươi nên không phải là muốn đi tìm Lâm biểu tỷ đi. Thượng Minh Kiệt mặt không đổi sắc nói, ta là như vậy hồ đồ người sao, sự tình còn chưa điều tra rõ, ta như thế nào sẽ cùng nàng nói. Thượng Đan Trúc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nói, kia dù sao cũng là chúng ta cữu cữu cùng mẫu thân. Ngươi nhưng đừng làm bậy, về sau nếu thật điều tra rõ là hiểu lầm, hai nhà có lẽ còn có thể hòa hảo. Thượng Minh Kiệt nhấp chặt khóe miệng không nói lời nào, xoay người ra bên ngoài mà đi. Hắn đương nhiên cũng biết như vậy đối thượng gia cùng Triệu gia là tốt nhất. Nhưng nếu đó là chứng minh đó là hiểu lầm, cữu cữu cũng không muốn dừng tay đâu. Lâm cô các nàng hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng phải là muốn ăn rất lớn mệt. Xem mẫu thân vừa rồi bộ dáng, Triệu gia đối Lâm gia hiển nhiên oán hận chất chứa vưu thâm. Chỉ sợ liền tính chứng thực từng ngoại tổ sự là hiểu lầm, bọn họ cũng sẽ không dừng tay. Thượng Minh Kiệt trong lòng khó chịu, túng mã trực tiếp tới rồi Lâm gia biệt viện, chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi hắn đã đứng ở trước đại môn. Hắn khẩn túm roi ngựa, nhìn, Lâm Trạch, hai chữ tấm biển, nhất thời mờ mịt vô thố. Người gác cổng mở cửa, thấy biểu công tử sững sờ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Không khỏi đứng ở hắn bên người học hắn cùng nhau ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại. Biểu công tử, ngươi xem gì đâu? Thượng Minh Kiệt hoàn hồn, rũ xuống đôi mắt nhìn chằm chằm mũi chân nhìn trong chốc lát. Do dự nửa ngày vẫn là hỏi, Lâm cô ở sao? Người gác cổng thiếu chút nữa bị nghẹn chết, thấy hắn cuối cùng mở miệng nói chuyện, vội vàng gật đầu nói, cô nãi nãi cùng đại tiểu thư đều ở đâu? Hắn đem người hướng trong thình, biểu công tử trước hướng phòng khách đi, tiểu nhân này liền khiến người đi bẩm báo cô nãi nãi. Thượng Minh Kiệt ủ rũ cục đuôi hướng phòng khách đi, Lâm Thanh Nguyền cùng Lâm Ngọc Tân chính bồi Tạ phu nhân làm văn thắn. Nghe nói Thượng Minh Kiệt tới liền nhìn về phía Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân sắc mặt ửng đỏ nói, hắn nhất định không phải tới tìm ta, cô không cần xem ta. Lâm Thanh Huyền cười, đứng dậy rửa tay nói, vậy các ngươi trước vội vàng, ta đi xem. Tới rồi phòng khách thấy hắn chính rũ đầu điểm chân, một thân thương tâm khó chịu, Lâm Thanh Huyền nhịn không được nhướng mày. Thượng Minh Kiệt luôn luôn rộng rãi, trên đời này rất ít có việc có thể làm hắn như vậy thương tâm. Đây là làm sao vậy? Lâm Thanh Huyền cười hỏi, Như thế nào cùng xương đánh cả tím dường như. Thượng Minh Kiệt nghe được nàng này cười âm liền nhịn không được vành mắt đỏ lên. Bổn tính toán cái gì đều không nói quyết tâm ầm ầm sập. Hắn thẳng thắn hỏi, Lâm cô, ngài có phải hay không cùng ta cữu bọn họ đánh nhau rồi? Lâm Thanh Huyền nhịn không được cười, nhướng mày nói, bọn họ nhưng thật ra muốn đánh, nhưng ta một cái nhược nữ tử cũng không dám cùng bọn họ động thủ. Lâm cô, ngài biết ta nói không phải cái này. Thượng Minh Kiệt cảm xúc hạ xuống nói, đã nhiều ngày có cùng trường cùng ta tìm hiểu chúng ta thượng Triệu Lâm Tam gia có phải hay không nháo phiên. Bằng không Triệu gia cùng Lâm gia như thế nào đánh lên lôi đài tới. Nói là đấu võ đài, kỳ thật bất quá là Triệu gia ở liên hợp mặt khác gia đối kháng Lâm gia. Phía trước Triệu Thắng tìm vẫn là cùng Lâm thị thư cục tương quan ích lợi thể. Thả bổn gia đều không phải giang nam này một chỗ người. Cho nên nháo đến không lớn, biết đến người cũng không nhiều lắm, thuộc về bọn họ thân thể bí mật. Nhưng lần này Triệu Thắng phải đối phó không chỉ có là Lâm Thanh Huyền cô chất, còn có toàn bộ Lâm thị, quả thực là đem có thể liên hợp người đều liên hợp. Sự tình nháo đến quá lớn, ngay cả ở trong học đường niệm thư học sinh đều nghe trong nhà trưởng bối đề qua một hai câu. Bởi vì thật sự tò mò liền nhịn không được hỏi Thượng Minh Kiệt. Thượng Đan Trúc Tam tỷ muội hiển nhiên cũng bị tìm hiểu quá, cho nên hai anh em mới biết được. Lâm Thanh Huyền nghe vậy cười, hỏi, kia lôi đài là ngươi cựu bãi? Thượng Minh Kiệt sắc mặt đỏ lên, buông xuống đầu không nói lời nào, kia nhưng tìm được rồi giúp đỡ. Lâm Thanh Huyền tiếp tục mỉm cười hỏi, Thượng Minh Kiệt mặt càng đỏ hơn, không có, Lâm thị ở Giang Nam uy vọng rất cao, liền tính Lâm Giang không còn nữa, nhưng đại phòng bốn đời bóng dâm còn ở, mặc kệ là vì ích lợi, vẫn là vì thanh danh hoặc là dân tâm, lúc này Giang Nam không người dám theo Triệu gia xuất đầu. Lâm Thanh Huyền liền hơi hơi mỉm cười, nếu người không đồng đều. Kia này lôi đài tự nhiên bãi không đứng dậy, như thế nào có thể nói chúng ta ở đấu võ đài đâu. Chính là Lâm cô, mọi việc luôn có cái nguyên nhân, này rốt cuộc là vì cái gì đâu, ngươi hỏi ta vì cái gì. Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng phúng nói, ta còn muốn hỏi ngươi cữu vì cái gì đâu. Từ ngươi dưỡng qua đời sau, Triệu gia liền vẫn luôn âm thầm nhằm vào chúng ta, đây là cho rằng chúng ta cô chất hai người chính là nhược chất nữ lưu, không thể lấy hắn thế nào đi. Thượng Minh Kiệt trầm mặc một chút, vẫn là nhỏ giọng nói, ta hỏi qua mẫu thân nói chúng ta hai nhà tổ tiên có thù oán. Hắn gian nan, lại nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Huyền nói, mẫu thân nói từng ngoại tổ chết cùng Lâm gia có quan hệ. Ông ngoại cũng vẫn luôn bị Lâm gia chèn ép, cho nên hai vị cữu đối Lâm gia thành kiến rất lớn. Chuyện này không có khả năng, Lâm Thanh Huyền không chút nghĩ ngợi nhíu mày nói, người từng ngoại tổ là chết trận xa trường, cùng ta Lâm gia gì quan, đến nỗi ngươi ngoại tổ. Nàng bĩu môi nói, ngươi cảm thấy ta tổ phụ là cái loại này ghen ghét nhân tài người. Ngươi đừng quên, lúc trước đi theo ta tổ phụ có công người toàn thành một phương tướng lãnh. Mà ta phụ thân, hắn cũng không tòng quân, mà là lấy tiến sĩ thân phận xuất sĩ. Lâm gia quân sớm tại ta tổ phụ thệ sau liền nộp lên cho bệ hạ. Ngươi ngoại tổ là võ tướng, hắn nhận đuổi cùng ta phụ thân toàn vô can hệ. Nói gì chèn ép, Lâm Thanh Huyền ánh mắt sáng ngời nhìn hắn hỏi, ngươi ra bên ngoài hỏi một câu. Ai sẽ tin Lâm thị Lâm Dĩnh sẽ dùng chiến sự tới thiết kế hãm hại thủ hạ một cái phó tướng. Ta tổ phụ bằng phẳng, lòng dạ rộng lớn, đừng nói hắn một cái nho nhỏ Lâm gia quân phó tướng. Đó là nhà ta kia ngập trời chi thù đều phóng đến hạ. Huống chi Triệu thị một người nhĩ. Thượng Minh Kiệt xấu hổ mặt đỏ lên. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lâm thị Vinh Hoa, nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.